Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta không có việc gì thì phải ra ngoài đi lại nhiều. Không nên buồn bực mà ở nhà nữa. Dì nhân dì quý của con phải tuân theo thánh chỉ rồi. Nghe vậy thì đuôi lông mày nhảy lên. Hứa Tri Hằng trầm mặc chốc lát mới khẽ hỏi. Nhàn Nhàn trở về rồi sao? Đúng vậy nha. Trở về nước để tìm việc làm. Cũng không muốn đợi ở nước ngoài nữa. Tại sao con không biết chuyện này chứ? Nhàn Nhàn không nói cho con biết sao? Mẹ cho rằng con đã biết rồi chứ. Hơn nữa con bé cũng không nói cho con. Nhất định là không muốn để cho con biết rồi. Có phải các con lại cãi nhau rồi không hả? Đương nhiên giọng điệu của mẹ Hứa lại nghe rất là vô tội. Hứa Tri Hằng bị mấy câu nói như vậy làm cho mày rộng quá chật. Ai nói là chúng con gây gổ chứ? Thôi, hiện tại cô ấy đang ở trong nhà à? Không có, con bé ở bên ngoài. Nói là bận đi tìm việc làm. Thì ra là như vậy sao? Vẻ mặt khó coi bởi vì bản thân nghe được tin tức mà hòa hoãn mấy lần. Hứa Tri Hằng cũng không có tâm tình nói tiếp. Thôi được rồi, con cũng không quấy rầy mẹ đi dạo phố nữa. Con cúp điện thoại trước đây. Con trai à, con còn chưa nói con gọi điện thoại tới đây để làm gì mà. Mẹ Hứa không hiểu ra sao cả. Không có gì cả đâu, chỉ là con nói cho mẹ biết con rất nhớ mẹ thôi. Thôi được rồi, con đi làm việc trước đây. Nghe giọng nói vui sướng của mẹ cắt đứt ở đầu dây khác, cho đến khi truyền đến một tiếng đô đô. Lúc này Hứa Tri Hằng mới cắt đứt điện thoại di động, đưa tay móc một điếu thuốc từ trong túi quần ra. Quan hệ của anh và Quý Thư Nhan không tốt. Lời này nghe thật là buồn cười. 3 năm trước đây, con nhóc kia vội vàng rời khỏi thành phố này sang nước ngoài đi học. Nói là học tập tốt để chấn hưng nhà họ Quý. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ lý do của cô. Chỉ có Hứa Tri Hằng cười khổ ở trong lòng. Nói mạnh miệng cái gì chứ, không phải là muốn né tránh anh ư? Anh từng cho rằng Quý Thư Nhan sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, không ngờ rằng gặp lại sẽ đột nhiên như thế, để cho anh trở tay không kịp. Không một chút biểu cảm, Hứa Tri Hằng dựa vào xe đốt thuốc lá, không một chút để ý mà hít vào một hơi. Giữa khói mù lượn lờ, khuôn mặt anh Tuấn hàm chứa sự tức giận như ẩn như hiện. Đôi mắt hơi híp híp lại, nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ đi qua. Ánh mắt u ám thật sự giống như chất chứa vô số mưa to gió lớn. Cô trở về nước, cũng không tới gặp anh. Đây là một tin tức khiến cho Hứa Tri Hằng cảm thấy rất tệ. Đi vội vàng, trở lại yên lặng không một tiếng động. Cô quả nhiên là đủ dứt khoát. Nhưng anh cũng sẽ không tiếp tục dung túng cô tùy hứng như vậy nữa. Đôi mắt của anh híp lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa. Mùi nguy hiểm tỏa ra. Một tay dắt bạn tốt, một tay xách túi. Tống Quẩn Hiên hăm hở nhìn cô cất tiếng nói. Nhan Nhan à, nhìn xem chúng mình đi tới nơi nào, có nhớ rõ phía trước là chỗ nào hay không hả? Dĩ nhiên rồi, hy vọng trên đó vẫn còn dáng vẻ như trước kia, để cho mình trở về thời gian ngày xưa một chút. Quý Thư Nhan trả lại cho cô một nụ cười, vẻ mặt cũng đầy hứng thú. Giờ phút này bọn họ đang đứng trước một tòa cao ốc lớn, hai người cũng không chú ý tới một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn bọn họ chằm chằm. Tầng chót của cao ốc là một quán cà phê xoay tròn. Cà phê bên trong không tệ, lại còn có rất nhiều điểm tâm nhỏ ngon miệng. Trên thực tế, đây cũng không trở thành nguyên nhân hấp dẫn hai người liên tục đến thăm. Nếu nói thì lý do chỉ có một, tên quán cà phê rất hợp tâm ý, gọi là thời gian ngày xưa. Quán cà phê chiếm tầng chót của cao ốc, là chỗ trước kia của Quý Thư Nhan, Tống Cẩn Huyên thích tới nhất. Hai người thường ngồi cả ngày, không ăn nhiều lắm. Phần lớn thời gian đều dựa vào ghế salon mềm mại rồi cười nói cực kỳ tự tại. Giờ phút này thời gian 3 năm đi qua trong nháy mắt, trở lại chỗ này thì cảm xúc ở trong lòng khó tránh khỏi có một chút phập phồng. Quý Thư Nhan nâng đầu liếc nhìn tòa cao ốc, đã cao đến mức làm cho lòng người run lên. Đi vào trong quán cà phê thời gian ngày xưa, người bên trong cũng không nhiều lắm, cũng yên lặng, cho dù nói chuyện với nhau cũng đều cố ý mà nhỏ giọng. Chọn một vị trí tốt gần cửa sổ, chọn cà phê và điểm tâm, hai người lười biếng vùi vào ở trên ghế salon. Từ trên cao nhìn xuống, thu hết thành phố quen thuộc vào trong tầm mắt. Nhàn Nhàn à, cuộc sống ở nước ngoài như thế nào? Có trai đẹp ưu tú nào thôi đuổi cậu hay không đó? Dĩ nhiên là không có rồi. Đàn ông Pháp quá lãng mạn, tiêu thụ thật là không nổi nha. Quý Thư Nhàn bất đắc dĩ mà lè lưỡi. Bạn tốt thích nhất là trao đổi về người đàn ông. Quý Thư Nhàn cũng không muốn giấu giếm nhiều mà buông tay cười một tiếng. Hơn nữa cậu cũng biết mình rất là ngốc. Học tập tìm việc làm cũng không kịp. Cũng không có nhiều ý định như vậy đâu. Là không thích hay là trong lòng đã có đối tượng rồi hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net